Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3593, Lâm Bạch hiện thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Năm đó Đông Châu Côn Khư một trận chiến, đánh hụt Côn Khư nội tình. Côn Khư cường giả cơ hồ tổn thương 89 phần 10. Liền liền đời trước Côn Khư chi chủ cũng tại chỗ chiến tử. Lý Chính Nhất rơi vào đường cùng thần phục, lấy báo bảo toàn Côn Khư nhất mạch kéo dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm nay, Lý Chính Nhất lại lần nữa đến đây. Chẳng lẽ là lại dự định nhường Côn Khư cuốn vào chiến trường? Lý Chính Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vinh Thân Vương nhìn thấy Lý Chính Nhất rơi xuống đất, lúc này gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, khuếch tán toàn bộ chiến trường. Lý Chính Nhất tầm mắt vừa mới rơi vào Lý Tố Bạch hỏa diễm bên trên, liền nghe Vinh Thân Vương gầm thét, lúc này trở lại, mặt không lạnh lùng nhìn về phía Vinh Thân Vương, cười lạnh nói, Vinh Thân Vương, đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó ta Trung ương Thánh Quốc nhớ tới Côn Khư không dễ. Lúc này mới lòng từ bi, thả ngươi Côn Khư một con đường sống. Mà ngươi hôm nay, là cùng dụng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vinh Thân Vương giận dữ quát, ánh mắt lộ ra sát cơ. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nhìn xem Vinh Thân Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi coi là thật muốn đem Côn Khư kéo vào vạn kiếp bất phục thâm uyên sao? Vinh Thần Vương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lý Chính Nhất khẽ cười nói. Ta hôm nay Lý Chính Nhất chính là độc thân đến đây. Chuyện làm, cùng Côn Khư đồng thời không một chút liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vinh Thần Vương cười lạnh nói. Ha ha ha, nói đến thật là dễ nghe. Cùng Lam Lăng một dạng. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Không chỉ có các ngươi muốn chết. Sau ngày hôm nay, cái này trên man cổ đại lục sẽ tại không Đông Châu Côn Khư cùng Lam Thị nhất tộc. Nghe nói lời này, Lý Chính Nhất lúc này giận dữ. Bước ra một bước, thân hình lướt qua trời cao. Phóng tới Vinh Thân Vương mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vinh Thân Vương quá sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bước chân vội vã triệt thoái phía sau. Chiến trường lại lần nữa hỗn loạn lên, các phương cường giả chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ hoàng thành ở trong chớp mắt hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, trong Thương Sinh Đại Điện, đế tọa phía trên trùng động trong thông đạo. Lần nữa nổi lên ánh sáng. Một đám võ giả từ trong đó đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người kia đi tới về sau, lập tức cảm giác được Thương Sinh Đại Điện bên ngoài truyền đến lực lượng kinh khủng ba động cùng đinh tai nhức óc tiếng chém giết âm. Nhìn vây kín đã bắt đầu rồi, An Ninh thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết Lâm Đạc thúc thúc bọn hắn chạy đi không có. An Ninh trong lòng có chút lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bọn họ chạy đi rồi, chỉ sợ chiến trường này liền sẽ không cách chúng ta gần như thế rồi. Lâm Bạch nghe được bên ngoài trên chiến trường thanh âm. Cách mình cũng không xa. Lâm Bạch liền phán đoán khả năng chiến trường này còn tại trong hoàng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu chiến trường tại trong hoàng thành, vậy đã nói rõ Lâm Đạc bọn người còn không có chạy đi. Sau một khắc, Lâm Bạch cùng A Ninh, Âm Cửu Linh bọn người bay xông ra Thương Sinh Đại Điện. Đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi. Trông thấy Thương Sinh Đại Điện bên ngoài. Một mảnh hỗn độn. Nguyên bản vàng son lộng lẫy dãy cung điện giờ phút này đã hoàn toàn san thành bình địa. Vô số võ giả tại trong chiến hỏa quay cuồng chém giết. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đường đi vội, Lâm Bạch rất nhanh liền tới đến Sở Giang Lưu cùng Lâm Đặc hai người phía sau. Phò mã ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu sắc mặt kích động, vội vàng khom người hô. Thần võ quốc đại quân đánh lâu không xong, khó mà giết ra khỏi trùng vây. Điều này cũng làm cho Sở Giang Lưu trong lòng lo lắng. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch trở về, phảng phất ăn một viên thuốc an thần đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Lâm Đặc nhẹ nhàng nói một tiếng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh sờ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Lam Lăng cùng Lý Chính Nhất thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng thúc thúc tới. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Hắn đi Đông Châu học cung thời điểm cũng không có cáo chi Lam Lăng kế hoạch hành động. Nó mục đích đúng là không muốn để cho Lam Lăng liên lụy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng phía sau có Lam Thị Nhất tộc. Lâm Bạch lo lắng kế hoạch của mình nếu là thất bại, Lam Thị Nhất tộc sẽ bị liên lụy. Tùy theo Lâm Bạch vừa nhìn về phía chiến trường mặt khác một chỗ, nhìn thấy Lý Chính Nhất, sắc mặt lộ ra một tia hờ hững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bây giờ còn không phân rõ Côn Khư rốt cuộc là địch hay bạn. Dù sao bây giờ tại Đông Châu bên trên vô danh vực bên trong còn mang theo Côn Khư đối Lâm Bạch công bố treo giải trên trời. Đối với mình vị này cậu, Lâm Bạch trong lòng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống như thế nào? Quét qua chiến trường tình huống sau đó, Lâm Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu lắc đầu nói, thật không tốt, chúng ta mang tới tướng sĩ không nhiều. Mặc dù tu vi cực cao, nhưng là không chịu nổi đối thủ quân đoàn nhân số đông đảo. Thần võ quốc 3 vạn vấn đỉnh cảnh cường giả, tại tăng thêm thất công tử triệu tập mà đến hơn 2 vạn vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Bây giờ đã tổn thương hơn phân nửa. Cũng may bây giờ có Đào Sơn thập bát tiên bọn người dính dấp trung ương thánh quốc chủ soái bọn họ. Bằng không mà nói, sợ là chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời nói của Sở Giang Lưu, Lâm Bạch nhướng mày. Cảm giác tình huống xác thực không phải rất lạc quan a. Sở Giang Lưu muốn nói lại thôi nói. Phò mã ra, thuộc hạ cả gan góp lời. Nếu là tại như vậy rằng co nữa một canh giờ lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi, chấm, ngươi có cái gì kế sách sao? Sở Giang Lưu con ngươi đảo một vòng, lạnh giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngưng tụ sức mạnh, đem cận tồn không nhiều nhân thủ tập hợp một chỗ, cưỡng ép giết ra một đường máu, đưa phò mã ra cùng chư vị tiền bối rời đi, mà chúng ta sẽ lưu lại đến phụ trách đoạn hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Đặc nghe chút, trừng mắt nói ra, ngươi là định dùng cái này hơn 5 vạn vị vấn đỉnh cảnh cường giả tính mệnh cùng tính mạng của ngươi đến đổi ta Lâm Đặc mệnh. Sở Giang Lưu chân thành nói, cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Bây giờ, chúng ta không có khả năng toàn thân trở lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Lâm Bạch, dạng này không được. Lâm Đạc trừng mắt giận dữ hét. Vì cứu ta Lâm Đạc chỉ là một cái mạng, phải bỏ ra mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. Ta Lâm Đạc tuyệt không đáp ứng. Nếu không phải muốn như vậy, ta tình nguyện lại về hắc ngục. Lâm Đặc chính là có tình cảm trong người, nghe chút phải dùng nhiều người như vậy mệnh đến đổi hắn mạng của mình. Hắn trước tiên đứng ra không đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Sở Giang Lưu cùng Lâm Đặc hai người tranh luận không ngớt, Lâm Bạch yên lặng nói ra, dùng mệnh đổi mệnh biện pháp, chỉ có thể lưu tại cuối cùng mới dùng. Nhưng bây giờ chúng ta còn không phải nỏ mạnh hết đà. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu, sắp tán mở các tướng sĩ tụ qua đây. Ta đến cho các ngươi mở một con đường. Nhường Đào Sơn Thập Bát Tiên trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thấp giọng nói. Lúc này, Sở Giang Lưu dựa theo Lâm Bạch mệnh lệnh. Sắp tán ra tướng sĩ tập hợp một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp hơn 5 vạn vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 1 vạn vị. Đào Sơn Thập Bát Tiên cũng toàn bộ trở về. Đứng ở bên người Lâm Đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng cười khẽ đối với Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Mà Lý Chính Nhất mặt không thay đổi đứng ở bên người Lam Lăng. Không nói một lời. Đám người rút đi. Vinh Thần Vương cũng thở dài một hơi. Lúc này cùng 18 vị nhất đẳng quân hầu đứng chung một chỗ. Bên người cường giả vô số. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Vinh Thần Vương trông thấy chúng tướng bên trong Lâm Bạch. Lúc này cuồng tiếu hô. Hôm nay các ngươi vẫn như cũ là cá trong chậu. Mặc ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng khó thoát ra thần đô. Thúc thủ chịu trói đi. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng. Nhìn về phía Vinh Thần Vương trận doanh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 18 vị nhất đẳng quân hầu bây giờ điều khiển tiếp cận 2.000 vạn đại quân hội tụ tại Hoàng Thành bên ngoài. Trong đó còn có rất nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả. Đích thực không thể khinh thường. Nếu là hôm nay Vinh Thần Vương giết không được ta đây. Lâm Bạch cười nhẹ mà hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không giết được ngươi. Ta đem đầu của ta cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Vinh Thần Vương tràn đầy tự tin cười nói. Cái kia, một lời đã định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười gằn nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.